7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo xong lời Thanh Minh 10 chí rất vui khi thấy Nguyễn Bình khen anh 10 viết rất hay rồi cho liên lạc đưa ngay xuống nhà in xếp chữ và in để gửi về thành. Anh ba còn cần giữ tôi lại đây về việc nào nữa không? Nguyễn Bình gật, mình sẽ bàn một công việc vô cùng hệ trọng nhưng trước khi làm việc mình nhậu lai dai chút đã. Tôi biết anh 10 đã bỏ nhậu còn tôi thì từ ngày đi đảo về cũng kiêng rượu. Nhưng mình làm cương xương cho vui miệng, chị Trinh mật mã đem ra một đĩa lòng xào, một chai rượu nếp than và hai cái ly nhỏ. Vừa nhâm nhi, Nguyễn Bình nói, khi nãy anh 10 nói 7 viễn về thành chỉ vì hai sai lầm của ta là giải tán Bình Xuyên và Tảo Thanh rừng xác. Tôi nói rõ về hai chủ trương này, đây không phải là chủ trương của một cá nhân mà là quyết định của tập thể. Vì sao phải giải tán Bình Xuyên thì anh 10 đã nghe anh Phạm Ngọc Thuần trình bày cặn kẽ rồi. Không thể có một quốc gia trong một quốc gia. Bảy viễn đã thực sự làm vua một cõi trong lãnh thổ rừng xác của ông ta. Những người lạ tới đó đều bị thủ tiêu ngay. Bảy viễn không khoái chính trị viên là vì không muốn có người lạ dòm ngó lối sống đế vương của hắn ta. Phòng nhì đã thâm nhập khá sâu, không phải mới đây mà ngay trong lễ tấn phong chức khu phó của bảy viễn trước đây 2 năm. Đến dự có cả Lâm Ngọc Đường, Tư Thiên, Hộ Pháp Phạm Công Tắc và giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Anh 10 có dự chắc là có thấy các nhân vật đó, phòng nhì ngày càng nắm chắc bảy viễn. Cho nên phải giải tán Bình Xuyên, anh 10 nên hy sinh tình cảm nhỏ nhen để thấy sự cần thiết của quyết định này. 10 chí gật gù, nhưng còn vụ Tảo Thanh rừng xác, đó cũng là điều cần thiết. Anh 10 thử tưởng tượng xem nếu ta không Tảo Thanh rừng xác thì bảy viễn sẽ về đó củng cố giang san của mình, và càng mạnh dạn đi với phòng nhì. Chừng đó ta sẽ khó mà đối phó, chỉ bằng ta bóp nát sự bội phản từ trong trứng nước. Chúng tôi có tài liệu đầy đủ từng vụ một về việc bảy viễn đi đêm với phòng nhì, như việc bảy viễn tham gia mặt trận quốc gia liên hiệp có đủ các giáo phái cao đài hòa hảo. Vụ bảy viễn ký mật ước bất tương xâm với Savani đã bị chính anh 10 phá vỡ với trận đánh tàu Thanh Vân. Trong vụ này anh 10 đóng vai chính nhưng quân sư lại là anh Sáu Hoàng, phó giám đốc sở công an Nam Bộ kiêm trưởng ty công an đặc khu. Chắc anh 10 biết dành vụ này hơn tôi. 10 chí cười thích thú. Tôi chọn 2-3 điểm phục binh nhưng anh Sáu Hoàng bác hết và gợi ý cho tôi mượn vàm xác của chi đội 9 làm nơi tấn công và chia chiến lợi phẩm. Sau đó tôi mới biết mình tiếp tay anh Sáu Hoàng phá tan âm mưu phòng nhì nắm bảy viễn. Nguyễn Bình, bây giờ anh 10 đã hiểu vì sao phải giải tán Bình Xuyên và Tảo Thanh rừng xác. Đánh với một kẻ thù lộ mặt dễ hơn đối phó một đồng minh giáp tâm phản bội. Bây giờ bàn tới việc của anh 10 đây. 10 chí bỏ đũa xuống lặng nghe. Tôi rất hiểu anh, nhưng thiên hạ đa số nghi oan cho anh. Sự nghi ngờ này càng tăng thêm khi anh đứng ra bảo lãnh cho bảy viễn, rốt cuộc anh để hắn đi tuốt ra thành. Chuyện đó càng làm cho thiên hạ nghi là đích thân anh đã đi tiễn bảy viễn đến tận ngoại vi Sài Gòn. Hai người bàn với nhau những gì? Nhiều ủy viên trong ủy ban Nam Bộ cả quyết sớm muộn gì 10 chí cũng theo bảy viễn. 10 chí gật gù, đúng là tôi vì tình bạn mà hành động, không nghĩ tới sự nghi kỵ của những người chung quanh. Bây giờ thì các anh tính thế nào về tôi đây? Ba Bình đưa ly rượu lên. Cứ bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã có cách giải quyết thật êm thấm cho anh 10 là đưa anh về miền Tây. Đưa tôi về miền Tây? Để làm gì? À, thì ra các anh sợ 10 chí sẽ theo bảy viễn nên tách cho xa ra. Cũng được, tôi sẵn sàng về miền Tây, nhưng tôi sẽ làm gì đây? Tôi có thể đưa theo chi đội 4 của tôi. Anh 10 chỉ có thể đưa theo một bộ phận nhỏ thôi, chừng một đại đội. Anh quên rằng tất cả các chi đội Bình Xuyên đều bị xé ra để phiên chế thành các trung đoàn. Chúng tôi cũng đã bố trí một công tác hết sức thú vị cho anh. Công tác gì vậy? Hòa hảo vận, tức là vận động tín đồ hòa hảo theo Việt Minh chống Pháp. 10 chí trố mắt nhìn Ba Bình, lắc đầu. Tôi không làm được công tác đó đâu. Thứ nhất tôi không phải là người tu hành. Một câu kinh, một lời kệ tôi cũng không thuộc. Mà công tác này khó lắm. Hòa hảo đang theo Tây chống ta ở miền Tây cũng như Cao Đài Tây Ninh theo Tây đánh ta ở miền Đông. Ba Bình, bởi khó mới nhờ tới anh 10, cũng như đánh trận lớn phải xuất tướng, tôi tin rằng anh 10 sẽ làm được công tác mới này. Không biết kinh kệ thì học, có gì khó đâu, anh có một ưu thế rất lớn mà chính anh lại không thấy. Nhờ chính ủy khu 9 gợi ý chúng tôi mới bố trí công tác đó cho anh. 10 chí càng ngạc nhiên, chính ủy khu 9, 7 Trấn hả, anh 7 gợi ý thế nào? Cách chương.